Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Trí lại lấy sẻng ra. Hùng Sơ Mặc lại quét. Phân tích phương trình của sẻng. Sẻng được sử dụng để khai quật các loại thảo mộc và chế tạo thuốc. Trước khi Hùng Sơ Mặc rời đi, Cảnh Trí nhắc nhở hắn. Nhớ chia sẻ phương trình với đồng bạn của anh. Hắn gật đầu. Trò chơi sinh tồn nhiều người thế này căn bản không cần phải giấu giếm. Hắn truyền lại phương trình cho người chơi khác, thu hoạch vài tiếng cảm ơn. Tất cả mọi người đều vì mục tiêu chung, nhà gỗ, mà nỗ lực, bầu không khí hài hòa. Khung cảnh ấm áp, Hùng Sơ Mặc rất cao hứng. Chơi mấy trò chơi khác đều phải vô cùng cẩn thận. Mỗi ngày cũng không biết C, H, E, T mấy lần. Lệ khí, phẫn nộ, đổ lỗi tràn ngập trong các trò chơi hiện tại. Thế nhưng trò chơi này lại giúp cho hắn cảm nhận được cảm giác chơi game vui vẻ mà đã lâu rồi không gặp. Trong lúc nhất thời trong đầu hắn xuất hiện vô số cảm hứng bản thảo video. Hắn ghi nhớ lại tất cả những thứ này trong lòng. Chờ xây xong nhà gỗ hắn liền đăng xuất viết bản thảo làm video. Người chơi khai thác gỗ từ trưa đến khi mặt trời lặn. 1.200 phần gỗ đã được tập hợp. Cảnh Trí kiểm kê lượng gỗ. Số lượng nơi này vượt xa 1.200 phần gỗ. Hắn gật đầu với Vân Ca. Vân Ca lấy ra một máy xây dựng có dạng khẩu S, U, N, G nhỏ thoạt nhìn bình thường không có gì lạ từ trong túi nhỏ bên hông. Họng S, U, N. G nhỏ tản mát ra ánh sáng trắng tán xạ hình quạt. Bao trùm toàn bộ 1.200 phần gỗ. Vật liệu biến mất. Người chơi. Hoa. Wow. Sau khi thu thập vật liệu, một màn ánh sáng xuất hiện ở mặt sau của khẩu S, U, N, G nhỏ. Hình ảnh thu nhỏ của một ngôi nhà gỗ lập thể xuất hiện. Vân Ca chọn một khoảng đất trống trên thảo nguyên có đá cuội che chắn. Máy xây dựng bắt đầu chế tạo nhà gỗ, khẩu S, U, N, G nhỏ bắt đầu xây dựng từ móng nhà, cọc gỗ vững vàng đờ, ớ, M vào lòng đất đảm bảo sự ổn định cho nhà gỗ. Ánh sáng và bóng tối hư ảo hòa quyện với ánh chiều tà. Người chơi sững sờ nhìn ngôi nhà gỗ dần dần thành hình. Trong các trò chơi sinh tồn khác, sau khi thu thập đủ nguyên liệu, chỉ cần nhấp một nhấp là thứ cần xây dựng sẽ trực tiếp xuất hiện. Nhưng trò chơi này lại còn mô phỏng hoàn chỉnh quá trình chế tạo. Quá trình chế tạo này cùng quá giống thật. Ngôi nhà gỗ đã được xây lên. Màn đêm buông xuống. Người chơi nhóm lửa bên ngoài nhà gỗ và bắt đầu nướng thịt. Là thịt sóc thẳng đứng mà bọn họ vừa đánh được. Sau khi đánh xong sẽ rớt một phần thịt. Sau khi nướng chín và ăn là có thể khôi phục độ đói khát. Miếng thịt xiên trên cành cây kêu xèo xèo. Hùng Sơ Mặc ngửi thấy mùi thịt nướng. Hắn khẩn cấp cắn một miếng. Hòe, thật khó ăn. Miệng hắn hiện tại toàn là mùi tanh và khét. Không chỉ có Hùng Sơ Mặc. Sau khi những người chơi khác ăn xong đều liên tục khạt nhổ. Bọn họ nhìn chủ tinh cầu nhỏ bé. Thịt nướng mà cô đang gặm thoạt nhìn đặc biệt mỹ vị. Phía trên hình như còn rắc cả gia vị. Vân Ca không ăn nổi nữa. Hơn 30 người đều đang trông mong nhìn chằm chằm vào cô. Mà một bộ phận trong đó còn có thể trực tiếp đi diễn vai quái vật trong phim kinh dị. Cảnh Trí nhắc nhở cô có thể dạy họ làm thế nào để làm cho thịt nướng ngon hơn. Cải thiện tỷ lệ giữ chân của người chơi. Trò chơi cần mang lại cảm giác hài lòng. Bọn họ đã làm việc cả buổi chiều. Cũng nên được khen thưởng. Những lời này của hắn trực tiếp truyền vào trong đầu Vân Ca. Thân làm hệ thống, giao tiếp trong đầu với ký chủ một trong những công việc cơ bản. Vân Ca nghe xong, cô nhìn thịt nướng trên giá gỗ phía trước mình. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cô chỉ vào thịt xiên mà cô đã tự tay nướng. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Đây là phần thưởng của mọi người. Tự đến chia đi. Người chơi nhất thời vô cùng cảm động. Đây là NPC thần tiên gì vậy? Còn có thể nướng thịt cho bọn họ. Hương vị lại ngon như vậy. Đột nhiên trong đám đông có một người chơi hét lên. Con gái, papa chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con. Xây dựng nên một tinh cầu xinh đẹp để con gái có thể trưởng thành trong hạnh phúc. Giọng nói này là của một người chơi nữ. Vân ca, Vân ca. Ai, là ai dám xưng là papa của cô? Chán sống rồi phải không? Cách chương.